Chương 4228, 18 tuyến người đại diện, 77. Hách dại những cái kia lao phấn, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nhà bọn hắn hảo ca, có phải là lúc trước bị marketing số hại thảm, trong lòng có bóng mờ, cho nên mới cố ý đi học pháp luật, chính là chờ đợi ngày này a nói thật, kết cục này là bọn họ thích xem. Nhà bọn hắn hảo ca, quả nhiên người lời hung ác không nhiều. Còn là cùng lúc trước đồng dạng cương ai những cái kia bị hắc tử đen đến mới phấn hách dã người, cũng là kinh hãi, vì lẽ đó bọn họ nhất thời xúc động, đến tột cùng phấn cái gì nghệ nhân. Vợ y ma có thế tự mình cầm đao, đi đem những cái kia lập cố sự marketing số kiện không được, cái này trực tiếp coi như xin phép nghỉ không làm việc, bọn họ đều phải nhìn. Thậm chí đã có người, muốn đi hiện trường nhìn. Vốn là một bên đen hách ra hướng gió, lập tức chuyển biến. Hách giã lúc này phát một đầu với bù, tại cái này thế giới Internet, ta rất hy vọng tất cả mọi người có thể nói ra với mình phụ trách, có lẽ ngươi trong lúc vô tình tung tin đồn nhảm, sẽ cho người nào đó tạo thành trên tâm lý thương tổn nghiêm trọng. Tại 7, 8 năm trước, ta tao ngộ qua một lần chuyện như vậy, bây giờ trở về, mới vừa vặn tiếp một bộ phim, lại gặp phải chuyện như vậy. Bất quá ta đã cùng 8 năm trước không giống, lần này ta có thể bảo vệ mình. Hách giã lại lên nóng lục soát, lần này rất nhiều người nhìn thấy hắn phát huệ bù, đều đi thăm dò năm đó là chuyện gì. Hệ thống liền hóa thân Internet bên trên mật thám, đem chuyện năm đó biến thành một thiên văn chương, cho mọi người phổ cập khoa học. Những điều này đều là kết hợp hách giã chính mình kinh lịch viết, hách giã đa mở fan hâm mộ, xem hết đều hô to đau lòng. Nếu như đổi một người, gặp phải đả kích như vậy, đừng nói đi cách độc luật, một lần nữa trở về. Khả năng cả đời này đều không có cách nào đứng lên. Internet ngôn ngữ bạo lực, rất có thể ảnh hưởng chính là rất nhiều con người khi còn sống. Hơn nữa một chút tâm lý tương đối yếu ớt người, còn biết bởi vậy không nghĩ ra, kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Chỉ bằng cho mượn một chút tin đồn thất thiệt lời nói, liền có thể tại Internet bên trên đem một người giết chết, có phải là quá tàn nhẫn đây mở phiên tòa còn có một đoạn thời gian, hách giã mỗi ngày đều tại nóng lục soát bên trên. Khiến cho hạ lôi sự kiện kia đều biến không có như vậy có nhiệt độ. Bất quá nói muốn cho fan hâm mộ một cái công đạo, chuẩn bị kỹ càng chứng cứ về sau, đường quả liền để hệ thống đem hoàn chỉnh chứng nhận, bỏ vào video trang web bên trên. Trang web này kết nối, bị đường quả phát tại hạ lôi mới nhất ẩy bù bên trên, đã mở fan hâm mộ điểm đi vào liền có thể nhìn. Dân mạng còn không có theo hách giã muốn kiện marketing số rung động đi ra, kết quả lại gặp hạ lôi bên này làm sáng tỏ. Hệ thống chia cắt không cần nhiều lời, khẳng định là rất hoàn mỹ, chia làm hai cái video, một cái là hoàn chỉnh, một cái là chỉ có hạ lôi hành tung. Phía trên thời gian ngày tháng đều có. Hiện tại chỗ nào đều có giám sát, tìm những này còn là dễ dàng. Đồng thời ấy bù phía dưới còn phối một đoạn văn, chúng ta vốn là muốn cùng một chỗ đem trọng tương nữ sĩ mấy tháng này video đều tìm đến, bất quá song phương không có câu thông tốt, cái này dính đến trọng tương nữ sĩ tư ẩn. Cho nên chỉ thả ta. Bất quá ta tin tưởng những này, đã đầy đủ chứng nhận ta cùng trọng tương nữ sĩ ở giữa thanh thanh bạch bạch, hy vọng tung tin đồn nhảm người có thể đình chỉ. Mượn dùng hảo ca một câu, hy vọng tại Internet bên trên người, có thể đối với mình lời nói phụ trách. Cái này hơi bù một màn, hách giã là cái thứ nhất xa giờ. Hiện tại hách giã hơi bù, đều sẽ để marketing số tay run một cái, rõ ràng rất có nhiệt độ sự tình. Bọn họ cũng không dám lung tung nói. Trừ ra những cái kia bị cáo marketing số, còn lại xạ giờ những này hình văn, đều phối hợp cự tuyệt Internet bạo lực, cái này cùng phong cũng là không có người nào. Hòa phong, biến rất hòa hải. Marketing số, dù sao, ai cũng không muốn ăn kiện cáo.